Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 844 Sát Thần Hồng Mai, chương 844 Nhân Tạo Thần Quốc Thời Gian Tháp. Đệ nhất ngàn lần thời gian gia tốc từ pháp tắc vũ trụ cái này bí pháp sáng lập thành công. Bằng vào bất hủ kim kiều hình chiếu, Nguyên Tiêu đã có thể tùy thời rời đi Thái Cổ Thần Ngục. Nhưng là rời đi trước kia hắn còn có quan trọng nhất một việc phải là mơ siêu bóng ma chúa tể hóa. Thân, áo thuật pháp tắc cắn nuốt còn lại pháp tắc vu sư hóa thân. Áo thuật pháp còn lại là không phải cũng có thể cắn nuốt cái khác pháp tắc. Sự thật chứng minh đích xác có thể, chỉ là vu sư hóa thân chung một đám pháp tắc chi thụ không có rách nát. Áo thuật pháp tắc cắn nuốt lên tốc độ thong thả không phải giống nhau, ước chừng thời gian gia tốc. Vạn năm, áo thuật pháp tắc mới dung hợp các loại pháp tắc bày đại hận tấm bia đá mặc kệ là thật là giả. Nhưng là trong đó có một chút hẳn là không sai. Đó chính là bình thường pháp tắc cực kỳ dễ dàng bị hoàng kim ý chí khắc chế. Chỉ có tối cao pháp tắc sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Dù sao dung hợp qua đi dù cho pháp tắc biến mất. Áo thuật pháp tắc cũng có thể bắt chước các loại bị hắn dung hợp pháp tắc kết thúc tu luyện ăn xong. Bữa sáng, Nguyên Tiêu chiếu gương bắt đầu điều chỉnh dung mạo, hơi hơi điều chỉnh một chút. Thoạt nhìn cùng nguyên lai đã hoàn toàn bất đồng, mà chân linh cùng linh hồn có hư thần võ trang che lấp. Tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện hắn cùng Nguyên Tiêu có cái gì liên hệ. Đến nỗi tên liền dùng hoàng tộc U Linh dùng tên giả U ngàn kiếp như vậy đủ rồi, rời đi nhân tạo thần. Quốc, Nguyên Tiêu dẫn động dung hợp bên phải mắt bóng ma chúa tể hóa thân tinh thần trong biển bất hủ kim. Kiều hình chiếu, xoát, không gian vỡ vụn, Nguyên Tiêu bị nuốt đi vào biến mất không thấy, xuyên qua ngũ sắc sạc sỡ, không gian đường hầm. Không biết vượt qua nhiều ít ngân hà, truyền tống kết thúc chỉ thấy chung quanh sáng ngời đại điện chung đều là một đám tay cầm kim sắc. Lệnh bài bất đồng chủng tộc chức nghiệp già. Này đó lệnh bài đúng là một đám ngục tốt lệnh, đột nhiên truyền tống quang mang. Hấp dẫn tới mọi người chú mục, người này như thế nào ra tới? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Khoảng cách Thái Cổ Thần Ngục mở ra rõ ràng còn có một đoạn thời gian. Tựa hồ là một cái vu sư. Này ở chúng ta Ngân Hà Đại Liên Minh nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Sôi nổi nghị luận trong tiếng. Nguyên Tiêu có điểm không biết làm sao tâm niệm chìm vào pháp tắc vũ trụ. Bắt đầu ở trong đó tìm kiếm trước mắt nơi vị trí thực mau. Hắn ở bóng ma tạo thành pháp tắc vũ trụ chung tìm được chính mình trước mắt nơi vị trí. Nơi này là bất hủ kim kiều nơi tinh vực nhập khẩu một viên tinh cầu. Chung quanh này đó kia xác định vững chắc chính là tìm đạo giả. Lúc này mặc kệ hắn ly không rời đi tựa hồ đều là cái nan giải vấn đề, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là, một thân người trùng đầu bán thần đi hướng Nguyên Tiêu khách khí hỏi. Bọn họ đều là chờ đợi tiến vào Thái Cổ Thần Ngục chung tìm đạo giả. Đột nhiên có người không gian truyền tống tiến vào. Loại này khác thường làm hắn nghĩ lầm Nguyên Tiêu có nào đó thâm hậu bối cảnh Thái Cổ Thần Ngục. U ngàn kiếp, ngươi là, Nguyên Tiêu tự giới thiệu sau hỏi, châu chấu tộc, châu chấu ngàn vũ, ngươi cũng là tới Thái Cổ Thần Ngục săn thú, trùng người bán thần cười nói. Chỉ là vỡ ra trong miệng phun ra nuốt vào khẩu khí thập phần thấm người, không phải. Ta thật vất vả mới từ bên trong ra tới, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, châu chấu ngàn vũ thấm người tươi. Cười cương ở trên mặt. Hai chỉ cổ ra tới mắt kép cùng mấy chỉ mắt đơn đồng thời ngốc sáp, hôm nay thời tiết thật tốt châu. Chấu ngàn vũ cười gượng nói, quay đầu không nói hai lời nhằm phía đại điện bên ngoài, không ngừng là hắn. Đại điện chung cơ hồ sở hữu tìm đạo giả đều ở lặng yên rời đi đại điện. Có chút không rõ nguyên do nhìn đến người khác đều làm như vậy cũng liền đi theo rời đi. Ngắn ngủn vài phút chính xác đại điện cũng chỉ dư lại Nguyên Tiêu một người, bọn họ đang sợ. Ta, Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, bọn họ đương nhiên sẽ sợ ngươi, cửa đại điện truyền đến một tiếng. Khinh thường hừ lạnh, cả người hồng y tóc đỏ. Ngay cả lông mày cùng đôi mắt đều là màu đỏ trường mi lão giả chắp tay sau lưng đi vào đại. Điện tiền bối là, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, người người dẫn đường, màu đỏ trường mi lão giả đánh giá Nguyên Tiêu. Thưởng thức nói, hoan nghênh ngươi về nhà. Ta là Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh 300 Thái Thượng Trưởng Lão thứ 9 tịch. Ngươi có thể xưng hô ta Hồng Mai Lão Đầu, 9 Thái Thượng Trưởng Lão, người dẫn đường, Hồng Mai Đại Nhân đều có thể. Hồng Mai là hoa mai mai, Hồng Mai Lão Đầu, Nguyên Tiêu thử tính hô. Hắn mơ hồ cảm thấy bốn loại xưng hô càng là sau này Hồng Mai Lão già càng không thích ngoan hoa. Hồng Mai Lão Đầu cười ha hả gật đầu nói. Ngươi chưa nói sai, vừa rồi những cái đó tìm đạo giả chính là đang sợ ngươi. Bọn họ săn giết tù nhân, mà chúng ta này đó siêu thoát giả chuyên môn săn giết bọn họ tìm đạo giả. Nếu không bao lâu u ngàn kiếp tên này là có thể làm tiểu nhi không dám đêm đề. Nguyên Tiêu mặt ngoài một trận vô ngữ, trong lòng lại hiện lên nhẹ nhẹ ý mừng, bởi vì hắn đã minh bạch. Thái Cổ Thần Ngục so với hắn tưởng tượng còn muốn đoàn kết bá đạo rất nhiều, chúng ta đi thôi. Hồng Mai Lão Đầu bốn phía nhìn lướt qua khinh thường nói. Loại địa phương này ngốc một giây đồng hồ đều làm người ghê tởm mơ siêu, Nguyên Tiêu đi theo Hồng Mai Lão Đầu mặt sau rời đi đại điện. Chỉ thấy đại điện chung quanh là một mảnh tọa lạc ở sao trời chung cung điện đàn. Ở sau lưng là một cái ở sao trời chung xoay tròn hắc động. Này hắc động tựa hồ chính là Thái Cổ Thần Ngục nhập khẩu, sớm muộn gì có một ngày diệt này hắc. Động Hồng Mai Lão Đầu hừ lạnh nói. Ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh có tam đại minh ước. Đệ nhất tuyệt đối cùng nhau trông coi. Đệ nhị thề sống chết phá hủy Thái Cổ Thần Ngục, đệ tam tuyệt đối sẽ không thần phục với Hoàng Kim ý chí, xem ra Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh rất thú vị, Nguyên Tiêu cười nói, đương nhiên là có thú. Trên đường ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút chúng ta Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh, Hồng. Mai Lão Đầu lớn tiếng cười nói, tùy tay một ném, một tòa hoa lệ tầng 5 chiến thuyền huyền phù ở không trung. Hai mặt hồng quang xẹt qua đã đem hắn cùng Nguyên Tiêu đưa đến đầu thuyền. Màu đỏ chiến thuyền nơi đi qua hư không dập nát xé mở một cái không gian trùng động. Hô, Thái Cổ Thần Ngục nhập khẩu cung điện đàn thâm từng đôi tiểu tâm nhìn xung quanh đôi mắt sôi nổi. Nhẹ nhàng thở ra, cái này sát thần cuối cùng đi rồi. 300 vạn năm, này tựa hồ vẫn là cái này luân hồi kỷ nguyên cái thứ nhất thoát vây tù nhân. Người này tựa hồ kêu u ngàn kiếp, đem hắn bức họa truyền cho tiểu bối, làm cho bọn họ đừng đi trêu chọc cái này quái vật. Thái Cổ Thần Ngục chung ra tới đều là một đám biến thái kẻ điên. Dù cho là cái tiểu kẻ điên những cái đó tiểu bối cũng chưa chắc có thể đối phó, Nguyên Tiêu cũng không biết, u ngàn kiếp cái này thân phận thật sự ở trong vòng một ngày vang vọng vũ trụ, lúc này hắn sở hữu tâm. Tư đều ở dưới chân màu đỏ chiến thuyền thượng, không biết vì cái gì. Từ đứng ở này bong tàu thượng hắn liền có một loại sờn tóc gáy bất tường cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này theo thời gian chuyển rời có dần dần tăng thêm dấu hiệu. Tới rồi cuối cùng trước mắt hắn thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác theo ảo giác tăng thêm. Hắn bắt đầu không cảm giác được thân thể của mình, ý thức mơ hồ chung. Hắn phảng phất hóa thân vì một đám bất đồng sinh mệnh. Mỗi một lần hóa thành bất đồng sinh mệnh kết quả đều bị một đóa hồng mai mạt sát. Tới rồi cuối cùng lần lượt tử vong bắt đầu người lạc vào trong cảnh. Cái loại này tử vong sợ hãi chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí chống đỡ, này tiểu quỷ. Hồng Mai Lão Đầu cười như không cười tươi cười biến mất dần dần nghiêm túc lên, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng thử một chút thử xem cái này u ngàn kiếp, không nghĩ tới ở hắn giết chóc thần vực chung u ngàn kiếp thế nhưng chỉ là lâm vào ngủ say. Cái loại này vô cùng vô tận tử vong đã qua đi lâu như vậy người này ý chí thế nhưng còn không có. Hỏng mất đứng ở đầu thuyền trầm tư hồi lâu, Hồng Mai Lão Đầu tựa hồ kiên định nào đó ý tưởng nghiêm túc lên, PS. Cảm ơn Ri 2010, Hoàn Mỹ đêm tối. Lạc đường tâm duyên, đọc sao bắt đầu, đậu Hà Lan, bổn vô danh gì nổi danh, on ban trong thẻ A đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.